Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 12, đẩy vào góc chết. Máu người nuôi nấng, nghe được Vương Hùng lời nói, gần như tất cả mọi người là biến sắc nhìn về phía Tham Tam Xích. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tham Tam Xích sắc mặt cứng đờ nói. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tham Tam Xích. Là thật sao? Thi thể này phục sinh, muốn dùng máu người nuôi nấng. Đây là người sống sao? Người cái này Thánh Nguyên Đan cùng Vương Cương mới ngân châm một cái đạo lý. Nhập thể về sau, có thể tụ linh hồn ấn ký, càng có thể kích thích chưa tan hết thể phách. Vừa rồi Vương nói, không có linh hồn, mãi mãi xa chỉ là xác chết. Người cái này Thánh Nguyên Đan nhượng thi thể động, nhưng thể phách tán loạn là không thể nghịch chuyển. Kích thích thể phách sẽ chỉ gia tốc phần này băng tán. Một khi triệt để băng tán, thi thể liền rốt cuộc không động đậy. Vì để phần này còn sống tiếp tục giữ vững, nhất định phải không ngừng bổ sung thể phách chi lực. Nhưng như thế nào bổ sung đâu? Vương Hùng nhìn về phía Tham Tam Xích, thể phách tiêu hao, bổ sung thể phách, như thế nào bổ sung? Tham Tam Xích mí mắt một trận cuồng loạn, luôn cảm giác Vương Hùng trong mắt tràn ngập ác ý. Ăn thịt người, uống máu người, sắp sụp tán tiêu hao bộ phận, lại bổ khuyết đứng lên. Lòng vòng như vậy, mới có thể để cho thi thể lại, còn sống, thời gian dài hơn. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ăn thịt người, uống máu người, soạt, vô luận trên núi vẫn là dưới núi. Nghe được Vương Hùng lời nói, gần như tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, từng cái chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng lên tới. Một màn này, dù sao quá kinh khủng, người nói láo, chúng nó có thể ăn khác đồ, vật. Tham Tam Xích kêu lên, không. Người sau khi chết, thịt thể tuần hoàn hệ thống đã đình chỉ, không có khả năng đem rau xanh hoa quả cái này khác biệt vật chất. Lại chuyển đổi trưởng thành thịt, máu người, thi thể ăn khác đồ, vật, căn vô pháp bổ khuyết bản thân băng tán, tiêu hao, cái kia chỉ có dùng đồng dạng đồ, vật đến bổ sung. Cho nên, chúng nó chỉ ăn thịt người, máu người, cho nên... Ta có thể đoán được, ngươi khẳng định nếm thử cho ăn qua những vật khác, nhưng, đều không có hiệu quả, phải hay không phải, bọn họ uống máu người. Vương Hùng lạnh lùng khiển trách quát mắng, ta, Tham Tam Xích biến sắc, toàn thân giật mình, bọn họ không là sống tới, mà còn là một loại xác chết. Nói cho đúng, loại này xác chết còn có một cái tên, kêu, zombie. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, zombie, tất cả mọi người nao nao, nghe qua người, trong nháy mắt biến sắc, chưa từng nghe qua người, lộ ra vẻ mờ mịt, zombie tự mình ý chí, chỉ hiểu được ăn người đến tuần hoàn còn sống thi thể. Kêu zombie, Vương Hùng giải thích nói, trong lúc nhất thời, toàn thành bách tính nhất thời một trận trầm mặc. Tiếp theo cùng một chỗ nhìn về phía Tham Tam Xích. Tham Tam Xích trên mặt một trận âm tình bất định. Vương Hùng nói hoàn toàn đúng. Cũng liền đại biểu cho. Chính mình Thánh Nguyên Đan. Không bằng chó má. Cũng là chế tạo ma quỷ đồ. Vật. Căn không thể để cho người khởi tử hồi sinh. Người nhượng Vương chỉ ra chỗ sai. Này Vương liền tiếp tục chỉ ra chỗ sai. Phụ Vương nói ngươi không xứng luyện đan, một chút cũng không sai. Cái này Thánh Nguyên Đan, a, ta như đoán không tệ, hẳn là một lò thi nguyên đan. Cũng không biết ngươi từ chỗ nào tìm đến đơn thuốc. Cái này thi nguyên đan, nghe đồn năm đó chế tạo ra ngập trời tai nạn, từ nhiều cái chân thần tự mình xuất thủ, mới trấn áp vô số zombie cuồng ma. Về sau thi nguyên đan thủ pháp luyện chế, bị chân thần hủy đi, để phòng này thi nguyên đan lại xuất thế lần nữa. Đồ thán sinh linh, hủy thiên diệt địa, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo nói, ngươi nói láo, ta đây là Thánh Nguyên Đan, không phải cái gì thi nguyên đan. Tham Tam Xích trừng mắt cả giận nói, Vương Hùng dùng một cây ngân châm, đem thánh nguyên đan biếm không đáng một đồng. Bây giờ, càng là nói viên thuốc này chính là tiền nhân sáng tạo. Cũng không phải là Tham Tam Xích chính mình mộ ra đến. Càng đem Tham Tam Xích biếm thành trộm phương chi tặc, không đáng một đồng, Tham Tam Xích há có thể không giận. Vương lời nói, còn chưa nói xong, Vương Hùng bỗng nhiên cười lạnh nói. Vương Hùng cười lạnh, nhượng Tham Tam Xích này dự cảm không tốt càng sâu. Thi nguyên đan, tụ lại ngập trời oán khí, là vì đại hung đại ác chi vật, càng có thể sáng tạo vô tận zombie độc, có thể nhượng thi thể hóa thành zombie. Đối phổ thông thi thể, cần hao phí đại lượng zombie độc, nhưng nếu là nhập sinh hoạt trong thân thể, chỉ cần một chút, liền có thể nhanh chóng sinh sôi bành trướng. Gia phụ từng nói, năm đó zombie vương, cũng là dựa vào cái này zombie đại quân, liên tục không ngừng khuếch trương, vô tận khuếch trương, thi độc nhập thể, không bao lâu liền biến thành zombie. Yêu nghiệt trọng đại, là trời giận chi vật, mà người cái này cái gì mẹ con đan? A, cho cười, nói cho đúng, trong lò đan, mới là thi nguyên đan. Mà cái này từng hạt tử đan, chỉ là zombie độc a. Vương Hùng lần nữa mở miệng nói, zombie độc, trên quảng trường tất cả mọi người nhất thời rối loạn tưng bừng. Dưới núi bách tính cũng lộ ra vẻ mờ mịt, cái này Vương Hùng nói là thật sao? Buồn cười, Vương Hùng, ngươi luyện không ra ta cái này thánh nguyên đan, bắt đầu biên cố sự sao? Còn zombie độc, Tham Tam Xích mặt lộ vẻ lạnh giọng nói. Tham Tam Xích mới mở miệng, dưới núi bách tính nhất thời gật gật đầu, từng cái ác ý nhìn về phía Vương Hùng. A, Bách Thảo Đường người, ngươi không thừa nhận, ngươi có thể dám ngay ở tất cả mọi người mặt, ngươi ăn được một cái này thánh nguyên đan. Vương Hùng nhìn chằm chằm Tham Tam Xích cười lạnh nói, ăn. Tham Tam Xích sắc mặt cứng đờ, ngươi không phải nói nó là khởi tử hồi sinh thánh đan sao? Vậy ngươi ăn một khỏa, ngươi dám không? Vương Hùng cười lạnh nói. Tham Tam Xích sầm mặt lại. Đối với cái này thánh nguyên đan, Tham Tam Xích kỳ thực biết cũng không nhiều. Bị Vương Hùng một giải thích, đã có chút tâm hỏng. Chỉ là không muốn lại bị Đông Phương Vương phủ đánh mặt a. Giờ phút này, để cho mình ăn. Tham Tam Xích nội tâm, hiển nhiên là không muốn, nhưng đồng dạng cũng không muốn cứ như vậy thừa nhận Vương Hùng lời nói. Đây là thánh nguyên đan, người sống không thể ăn. Tham Tam Xích âm thanh lạnh lùng nói, là không dám ăn đi. Ta dám cam đoan, người sống trong cái này thi độc, không ra một lát, liền lập tức hóa thành zombie, nhắm người mà phệ, lời đồn thi độc. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, ngươi làm càn, há miệng thi độc, ngậm miệng thi độc, Vương Hùng, ngươi là cố ý yêu ngôn hoặc chúng, đến chuyển di ngươi ta đánh cược. Tham Tam Xích khiển trách quát mắng, Vương Hùng cười lạnh, Tham Tam Xích, ta cũng khuyên ngươi một câu, ngươi lò luyện đan này trung thi nguyên đan, thế nhưng là vật bất tường, nó từ xưa liền mang đến nhiều lần tai nạn, mà lại đều là hủy thiên diệt địa tai nạn. Quan trọng hơn là nó hội tự mình tăng cường, tại cung cấp các chồng linh dược về sau, nó sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hiện tại hủy diệt nó, chỉ cần ngươi một ý niệm, đối đãi nó dẫn vô số thiên tài địa bảo cường đại về sau, liền liền chân thần cũng cầm đến nó thúc thủ vô sách. Hiện tại chính là hủy diệt đại thời cơ tốt, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Vương Hùng một mực chắc chắn là thi nguyên đan, muốn Tham Tam Xích ngay trước tất cả mọi người mặt đem hủy. Có thể Tham Tam Xích làm sao có thể đồng ý? Một khi đồng ý, chẳng phải là ngồi vững viên thuốc này cũng là thi nguyên đan, càng ngồi vững chính mình đan đạo không bằng Đông Phương Vương phủ, chẳng phải là chứng minh chính mình thua? Chính mình muốn đối Vương Hùng quỳ bái, nói chính mình không bằng. Sỉ nhục, năm đó sỉ nhục còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, chính mình thật vất vả mới đến cái này thánh đan. Chẳng lẽ còn lại muốn thua một lần? Bốn phía hào khách đã không nói lời nào. Liên liên toàn thành bách tính cũng một trận trầm mặc bên trong. Sắc mặt một trận phức tạp. Ha ha ha ha ha ha ha. Vương Hùng, người tốt thâm tâm máy bay. Muốn lừa gạt lão phu. Ngươi còn non điểm. Tham Tam xích mặt lộ vẻ một tia dữ tợn nói. Tuy nhiên Vương Hùng lúc trước nói tới rất nhiều. Đều bị nói trúng. Nhưng Tham Tam xích cũng là không muốn thừa nhận. Lừa ngươi. Vương cần phải lừa ngươi. Gia phụ đều nói. Ngươi không xứng luyện đan. Vương chỉ ra chỗ sai ngươi. Chỉ là cho gia phụ chính danh thôi. Ngươi tính được thứ gì? Có tư cách gì làm cho Vương lừa ngươi? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vương Hùng lời nói không bình thường, không khách khí. Dân chúng trong thành mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn như cũ tâm hướng Tham Tam xích. Nhất thời đối Vương Hùng một trận quở trách. Có thể Vương Hùng sẽ quan tâm sao? Không, nhất thành đã không nhận Đại Tần bách tính. Vương Hùng không cần đến quan tâm bọn họ suy nghĩ. Vậy ngươi đã chỉ ra chỗ sai. Đã luôn miệng nói ta đây là thi nguyên đan. Vậy ngươi nói à, ta cái này thi nguyên đan làm sao luyện chế? Ta cái này thi nguyên đan làm sao sinh ra? Nếu không, chính ngươi luyện một lò ra đến xem. Học cha ngươi như thế. Nhượng lão phu tâm phục khẩu phục. Như thế nào? Tham Tam xích vẫn như cũ không muốn nhượng bộ nói. A, học ngươi luyện một lò thi nguyên đan đi ra. Vương còn không có rảnh rỗi như vậy công phu. Đồng dạng, Vương càng không có ngươi như thế ác ma tâm. Thi nguyên đan, lấy làm người củi, huyết nhục làm lửa, đốt cháy đan lô, luyện thành độc đan, làm thiên hạ loạn lạc. Vương Hùng trong mắt chừng một cái nói. Lấy người vì củi. Cái gì củi? Bó củi sao? Trong nháy mắt, trên quảng trường tất cả mọi người là rối loạn tưng bừng. Vương Hùng lời nói quá nghe rợn cả người. Lấy làm người bó củi, cái này sao có thể? Cũng là nghe cũng làm cho người dùng mình. Cái này đốt cháy đan lô hỏa đều là đốt người đốt đi ra. Không tự giác, tất cả mọi người nhìn về phía đan lô xuống này động khẩu. Trong động khẩu toát ra hỏa diễm, lại là đỏ như máu. Trước đó tất cả mọi người tưởng rằng một cái miệng núi lửa. Nhưng hôm nay xem ra, cái này ngọn lửa màu đỏ như máu, quá mức chói mắt đến tất cả mọi người không tự giác lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Lấy làm người củi, huyết nhục là hỏa. Tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía Tham Tam xích. Tham Tam xích trong chớp nhoáng này, cũng là trong mắt lóe lên một cỗ mãnh liệt bối rối. Tựa như tự mình làm cái gì chuyện xấu bị người khác nhìn ra. A, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Vương Hùng, ngươi cái này luyện đan phương pháp, cũng quá mức tà ác đi. Thế mà còn muốn vu khống lão phu. Lão phu lấy cũng là địa tâm chi hỏa, dùng thủ pháp đặc biệt thôi. Ngươi lại muốn đến lấy làm người củi, muốn vu khống ta? Ngươi còn non điểm. Tham Tam xích mặt lộ vẻ dữ tợn quát to. Tại Bách Thảo Thành, Tham Tam xích hy vọng tự nhiên cao hơn Vương Hùng. Lúc này bách tính tự nhiên càng muốn tin tưởng Tham Tam xích. Vẻn vẹn dùng mình một lát, tất cả mọi người không tự giác theo Tham Tam xích mắng lên Vương Hùng. Lấy làm người củi, ta làm sao chưa từng nghe qua. Còn huyết nhục là hỏa. Người vu khống cũng tìm một chút lý do tốt đi. Vương Hùng tiểu nhân, vu khống đường chủ, chết không yên lành. Cầu thí thi nguyên đan, vì đạt được mục đích, thế mà không từ thủ đoạn. Nói này lời nói vô căn cứ. Cái này một lò đan, thế nhưng là đốt rất lâu, muốn đốt bao nhiêu người a? Buồn cười, ngoặc kép chấm chấm, bách tính quát mắng, trên quảng trường hào khách cũng lộ ra một tia hoài nghi. Dù sao, lấy làm người củi, huyết nhục làm lửa, quá mức không thể tưởng tượng, coi như một đám hào khách kiến thức rộng rãi, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cũng chỉ có Thanh Hoàn quận chúa cùng Ân Trùng Hư lông mày nhíu lại. Kinh ngạc liếc nhau, cha ta ngay tại phụ cận tra án, tra vô số dân chúng mất tích chi án, hội không lại, Thanh Hoàn quận chúa ngưng trọng nói. Ân Trùng Hư biến sắc, cả người hô hấp đều dồn dập lên. Nếu là tứ phương biến mất bách tính bị Tham Tam Xích chộp tới làm bó củi, này Tham Tam Xích liền thật tội ác tày trời. Ân Trùng Hư nhìn về phía Tham Tam Xích trong nháy mắt ánh mắt lăng lệ. Giờ phút này, Tham Tam Xích tuy nhiên chuyển di dư luận, nhưng trên trán cũng toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, liền sợ Vương Hùng lại nói ra cái gì càng dọa người ngôn ngữ. Vương Hùng nhìn lấy Tham Tam Xích, cười lạnh, bởi vì qua nét mặt của Tham Tam Xích, Vương Hùng đã chứng thực hết thảy, mà cuộc tỉ thí này cũng triệt để phân ra kết quả. Kết quả chính là Vương Hùng chỉ ra chỗ sai, đã đem Tham Tam Xích phê thương tích đầy mình, phê đến chỉ còn lại có sau cùng điên cuồng. Thật giả không, giả thật không, có hay không nói xấu ngươi, thử một lần liền biết, nếu không, ngươi ăn một cái thánh nguyên đan tử đan, chứng minh nó không phải zombie độc, nếu không, mở ra ngươi lò luyện đan này xuống núi miệng, nhìn xem bên trong củi lửa, có phải hay không thịt người đốt cháy mà thành. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo nói, giờ khắc này, tứ phương tất cả mọi người xem lễ người, đều ngưng trọng nhìn về phía Tham Tam Xích, đây hết thảy đều là thật sao? Nếu là thật sự, này Tham Tam Xích cũng là lấy nhân mạng vì cỏ rác ác ma à. Chứng minh Vương Hùng nói là nói dối, hai cái rất đơn giản phương pháp, người sống thử đan, hoặc là kiểm tra hỏa diễm ngọn nguồn. Có thể, hai chuyện này, Tham Tam Xích dám làm sao? Dám chứng minh trong sạch sao? Không, Tham Tam Xích căn không dám. Trong nháy mắt, Vương Hùng đem Tham Tam Xích đẩy vào góc chết. Tham Tam Xích kéo căng ở cây kia dây cung trong nháy mắt cắt ra. Lại không thể để cho Vương Hùng nói tiếp. Trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn hung ác lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.